Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chim sẻ núp đằng sau. Giờ phút này, Càn Khôn phái tổng bộ Càn Khôn Tinh, đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão cũng đã tiếp vào Hồng Cân Tặc xuất động tin tức. Bởi vì Hồng Cân Tặc đại quy mô di động, căn không thể gạt được Càn Khôn phái giám sát. Bất quá chờ bọn họ biết tin tức thời điểm, Hồng Cân Tặc đã đến giới thủ tinh phụ cận. Ngươi nói cái gì? Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, dự định tấn công giới thủ tinh. Làm sao có thể? Đám kia Hồng Cân Tặc điên, dám đắc tội ta Càn Khôn phái. Ngư Tu quân trưởng lão nghe được tin tức này về sau, rất là chấn kinh. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Hồng Cân Tặc như thế to gan lớn mật, còn dám đối kháng chính diện Càn Khôn phái. Đám kia tinh tế cường đạo thật không sợ Càn Khôn phái tức giận. Mạn Thiên Hạ đuổi giết bọn hắn sao? Đương nhiên, nếu như gần là đối với giao một khỏa phổ thông tinh cầu còn không tính là gì. Nhưng là Hồng Cân Tặc đối phó giới thủ tinh, Hạ Bình vị này thánh nhân đệ tử ngay tại cái tinh cầu kia. Nếu như Hạ Bình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không trải qua đến bao nhiêu bảo vật, đều không bù đắp nổi. Tin tức này là thật, một người đệ tử nói. Lúc này Hồng Cân Tặc đã xuất hiện tại giới thủ tinh phụ cận. Đại quân áp cảnh, nghe nói Hồng Cân Tặc tức giận như vậy, chính là bởi vì Dương Bất Động sư huynh tại giới thủ tinh đại khai sát giới, nhất cử diệt đi đông đảo hắc đạo tổ chức thủ lĩnh, thậm chí xử lý 4 cái Hồng Cân Tặc cán bộ cao cấp, dọa đến còn lại 3 cái chật vật mà chạy. Cho nên Hồng Cân Tặc tức giận, dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Hắn giản đáp nói rõ một chút tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Nguyên nhân, cái gì? Đông đảo trưởng lão nghe nói như thế, đều là im lặng. Bọn họ cũng biết Hạ Bình tiến về giới thủ tinh sự tình, biết được đối phương chính tại chấp hành nhiệm vụ, nhưng là đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Còn chưa có đi bao lâu thời gian đâu, liền náo ra cái thật lớn như thế phiền phức. Ta dựa vào cái này Hạ Bình hung tàn điểm đi, thế mà nhất cử đem giới thủ tinh toàn bộ hắc đạo gia tộc The Sopranos tộc trưởng đều diệt. Đây chính là 10 cái kim đan cảnh người thật a. Nói giết liền giết, Hạ Bình cũng chính là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi đi. Mới vào kim đan cảnh, thế nào liền biêu hãn đến loại trình độ này? Một cái đánh 10 cái, còn giết rất đúng phương chật vật chạy trốn. Chết đã chết, trốn được trốn. Chẳng lẽ thánh nhân đệ tử cứ như vậy biêu? Có thể một cái đánh 10 cái. Một đám trưởng lão không lời nào để nói. Bọn họ đến chả muốn cho Hạ Bình thể nghiệm một chút cái gì gọi là thế gian hắc ám, tình người ấm lạnh. Ai có thể nghĩ tới người ta nhất lực phá vạn pháp, căn không cùng người ta chơi hư, trực tiếp liền rút củi dưới đáy nồi, đem hắc đạo gia tộc The Sopranos cao tầng toàn bộ diệt. Đây chính là 100. Vấn đề là dạng này phương pháp giải quyết thật sự là quá đơn giản thô bạo. Càn cũng là chọc tổ ong vò vẽ. Từ nhỏ đến lão, trêu chọc Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, hậu hoạn vô cùng a. Mặc kệ hắn đến cùng là làm sao làm được, Hạ Bình là ta Càn Khôn phái thánh nhân đệ tử, tuyệt đối không thể bị đám kia Hồng Cân Tặc thương tổn. Ngư Tu quân lập tức nói, lập tức điều động trưởng lão quá khứ, đem đám kia Hồng Cân Tặc chống đỡ đỡ được, muốn tại ta Càn Khôn phái thống trị cương vực hành hung, quả thực là chán sống. Hắn lộ ra tùm sát khí, thế nhưng là giới thủ tinh cùng Càn Khôn tinh ở giữa cũng không có truyền tống trận, muốn mau sớm đến, nhất định phải kiến tạo một cái lâm thời truyền tống trận. Cái này tối thiểu cần 3 canh giờ trở lên thời gian. Không biết hạ sư đệ có thể hay không ngăn cản được. Có trưởng lão lo lắng nói, hiện tại Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, cường giả như mây, Quy chân cảnh cấp bậc đại năng đều có 5 cái. Cường đại như thế thế lực ép áp xuống tới. Coi như Hạ Bình lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi. Đừng nói là tới 3 canh giờ. Có thể tới 1 canh giờ liền xem như có nghịch thiên sự tình. Bớt nói nhiều lời. Hạ sư đệ hắn có hậu thủ. Hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mau chóng kiến tạo lâm thời truyền tống trận. Truyền tống đến giới thủ tinh phía trên. Ngư tu quân ra lệnh. Không tiếc hết thảy. Đông đảo trưởng lão đều là gật gật đầu. Mà lúc này, giới thủ tinh phụ cận một khỏa tiểu hành tinh bên trong. Xuất hiện 450 cái thiên sứ tộc thân ảnh. Trên người bọn họ có trắng như tuyết cánh. Phảng phất là ánh sáng năng lượng ngưng tụ thành. Từng mảnh vũ mao đều là năng lượng thể. Tản mát ra thần thánh trơn bóng khí tức. Loại khí tức này phát tán ra. Có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Dù cho nội tâm vô cùng điên cuồng. Có giết hại, phẫn nộ chờ một chút tâm tình. Đều sẽ bị trấn an xuống tới. Phảng phất bị tịnh hóa. Mà lại thực lực bọn hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Trong đó có 20 cái là quy chân cảnh cấp bậc thiên sứ. 30 là kim đan cảnh cấp bậc thiên sứ. Mặc kệ thả ở nơi nào, đều là một cỗ thế lực to lớn. Những thiên sứ này bốn phía bố trí một tòa trận pháp. Có thể vặn vẹo năng lượng, đạt tới ẩn nặc thân hình cùng khí tức hiệu quả. Giống như ở vào dị thứ nguyên không gian. Bất luận cái gì máy quét cùng thần thức đều không phát hiện được bọn họ tồn tại. Đội trưởng, một cái thiên sứ bỗng nhiên nói. Đám kia hồng cân tặc rốt cục đi vào giới thủ tinh phụ cận. Tình báo nói không sai. Bọn họ quả thật là tới đối phó giới thủ tinh. Đến báo thù rửa hận. Đây là cơ hội thật tốt. Đến được tốt, nghe nói như thế. Một vị bề ngoài như là trung niên nam tử thiên sứ cười lạnh một tiếng. Tới này giới thủ tinh cũng là đông vũ trụ tội ác chi địa. Một đám phần tử ngoài vòng luật pháp thường xuyên xuất nhập Tây vũ trụ. Bắt chúng ta Tây vũ trụ các đại chủng tộc khi buôn bán nô lệ. Thậm chí bọn họ to gan lớn mật. Ngay cả ta thiên sứ tộc tộc nhân cũng dám bắt. Trước đó là cố kỵ càn khôn phái ảnh hưởng. Lo lắng chúng ta thiên sứ tộc cùng càn khôn phái trở mặt. Mới một mực dễ dàng tha thứ viên này tội ác tinh cầu tồn tại. Để bọn hắn vẫn luôn dạng này làm sằng làm bậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Có hồng cân tặc làm chim đầu đàn. Đối phó giới thủ tinh. Chúng ta liền có thể thừa cơ đem giới thủ tinh cùng hồng cân tặc đều một mẻ hốt gọn. Triệt để diệt sát. Sau đó đem giới thủ tinh hủy diệt chịu tội. Toàn bộ đều trốn tránh đến hồng cân tặc trên thân. Để bọn hắn cõng nồi. Chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ viên này tội ác tinh cầu. Trên người, hắn tràn ngập đáng sợ sát khí. Bất quá đội trưởng, đám kia hồng cân tặc cũng không đơn giản. Tối thiểu đều có 5 cái quy chân cảnh cấp bậc tu luyện giả. Hơn ngàn tàu chiến hạm, còn có vũ trụ yếu tác các loại nhóm vũ khí. Nếu như chúng ta muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ cũng phải hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một số tổn thất. Có ngày dùng ra bắt đầu nói ra, hắn nhìn lên trời làm đội trưởng. Yên tâm, chắc chắn sẽ không đối kháng chính diện. Hiện tại thế nhưng là hồng cân tặc cùng càn khôn phái đệ tử chống lại. Đây là chó cắn chó cơ hội thật tốt. Chúng ta như thế nào lại không đi lợi dụng. Thiên sứ đội trưởng cười lạnh liên tục. Chờ bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm. Ta liền xuất thủ. Đem hai cỗ thế lực này một mẻ hốt gọn. Triệt để tiêu diệt. Đoán chừng bọn họ chết. Cũng không nghĩ tới còn có một đầu chim sẻ núp đằng sau. Nhìn chằm chằm. Nói đến đây. Hắn dừng một cái. Tiếp tục nói. Trung thực nói cho các ngươi biết đi, đối ở hôm nay sự tình, ta sớm đã có chuẩn bị, chúng ta lần này căn không cần ra quá nhiều khí lực. Trước đó ta đã sớm tại vùng vũ trụ này bố trí một tọa thiên sứ tịnh hóa đại trận, bao trùm phương viên mấy trăm vạn cây số, chờ hai cỗ thế lực này lưỡng bại câu thương thời điểm. Lập tức khởi động trận pháp, đem đám người này toàn bộ tịnh hóa, hôi phi yên diệt. Cứ như vậy chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt bọn này tạp chủng nhân loại. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.